Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2380, dìm nước vận mệnh thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là bất tử huyết tộc tu sĩ, hay là cốt tộc bách gia cảnh đại thánh, bị dung ra đường sông đằng sau, treo trên bầu trời đứng ở trong tinh không ngũ thải ban lan, trên mặt tràn ngập chấn kinh vậy mà lại là một cái cây to như tinh cầu khổng lồ như vậy. Trong đó một chút tu sĩ, nội tâm nhận to lớn trùng kích kìm lòng không được quỳ gối ngọc thụ trước mặt. Huyết ảnh thần mẫu khi còn sống, tinh thần lực cường đại vô địch ít có thần linh có thể so sánh với. Bây giờ chết đi theo thân cây hoàn toàn bày biện ra đến, lưu lại tinh thần lực ba động cũng tiêu tán mà ra, có thể ảnh hưởng đại thánh tinh thần ý chí. Chỉ có Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, Huyết Ma. Vân vân, số rất ít tinh thần ý chí cường đại đại thánh, có thể ngăn cản được luồng tinh thần lực kia xâm nhập. Cuối cùng hai tòa hộ tinh đại trận tại tinh cầu phân giải thời điểm chính là đi theo sụp đổ. Diêm La tộc cùng cốt tộc tu sĩ, hội tụ đến cùng một chỗ thối lui đến khoảng cách ngọc thụ ngoài vạn dặm địa phương. Cảnh tượng trước mắt quá tráng lệ, cũng quá rung động lòng người, để bọn hắn sinh ra lòng cảnh giác. Mau nhìn, ngũ thải quang mang là từ Trương Nhược Trần thể nội phát ra. Giữa vùng thiên địa này quy tắc trở nên không gì sánh được sinh động, đang lấy Trương Nhược Trần là thiên địa chi tâm, quy luật tính lưu động. Đặc biệt là ngũ hành quy tắc trở nên càng ngày càng nhiều. Lực lượng ba động thật đáng sợ, Trương Nhược Trần đây là đang dưới cây ngộ đạo. Diêm Hoàng Đồ một đôi mắt hổ chăm chú khóa chặt không nhúc nhích tí nào Trương Nhược Trần, cho dù là hắn, đều lộ ra khó có thể tin kinh hãi thần sắc. Trương Nhược Trần thể nội quyền đạo quy tắc, trường đạo quy tắc, thủy chi đạo quy tắc, thổ chi đạo quy tắc, kim chi đạo quy tắc, mộc chi đạo quy tắc, 6 loại quy tắc hết thảy hơn 3 tỷ đạo toàn bộ hội tụ vào một chỗ tuần hoàn lưu động. Khi thì tất cả quy tắc ngưng tụ thành 6 loại khác biệt thánh ý, khi thì 6 loại thánh ý hợp lại làm một. Khi thì lại tản ra, hóa thành đường vân quy tắc. Thánh ý trạng thái rất không ổn định, dẫn đến từ trên hành tinh của bản tộc tán cách đi ra bùn đất nham thạch nước cũng theo phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Bọn chúng trước một khắc mới biến thành màu vàng, hóa thành kim loại. Sau một khắc kim loại hòa tan, biến thành nước. Lại chờ một lúc nước có ngưng kết biến thành tảng đá. Ngày sau đó, trong viên đá mọc ra lít nha lít nhít cây cối biến thành một tòa rừng rậm. Ngọc thụ bao trùm trong khu vực hơn một vạn dặm kia tất cả vật chất đều đang phát sinh ngũ hành chuyển hóa, không phù hợp quy luật tự nhiên, hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Thời gian dần trôi qua, do 6 loại thánh ý ngưng tụ ra âm dương ngũ hành thánh ý, hướng tới ổn định. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa lâm vào một loại kỳ dị an tĩnh trạng thái, giống như là tất cả thanh âm đều biến mất. Trong vận mệnh thần điện chư thần, cho dù là từ thú thiên đại yến ngay từ đầu liền nhắm mắt dưỡng thần cổ thần, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía thú thiên chiến trường chỗ tinh không phương vị. 6 loại thánh ý hòa làm một thể, làm sao có thể làm được? Không có khả năng, bản thần không tin. 6 loại thánh ý, mà lại mỗi một loại phẩm cấp đều đạt tới tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm, một khi dung hợp đản sinh ra thánh ý đến mạnh đến cái tình trạng gì? Bách gia cảnh tu vi, làm sao lại xuất hiện kinh người như thế ngũ thải quang hoa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả thần linh trong lòng đều sinh ra một đạo suy nghĩ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị nói ra miệng. Bởi vì bọn hắn, đều cảm thấy, đó là chuyện không có khả năng. Đại thánh có thể dung hợp ra một loại ngũ phẩm thánh ý chính là đại biểu có được thành thần tiềm lực được xưng là hạt giống chân thần, vô luận là thiên đình, hay là địa ngục tuyệt đại đa số thần linh, đều là lấy tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm thánh ý tu luyện tới thần cảnh. Giống Du Hoàng, Đao Ngục Hoàng, Diêm Hoàng Đồ dạng này có thể tu luyện ra tam phẩm thánh ý đại thánh, một khi thành thần chính là trong thần linh cường giả, có thể nắm giữ áo nghĩa, sẽ càng thêm dễ dàng vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn. Đương nhiên giữa các tu sĩ đồng dạng tu luyện ra tam phẩm thánh ý cũng có chênh lệch thật lớn. Về phần nhị phẩm thánh ý quá hiếm thấy, một khi thành thần chính là huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên dạng này nghịch thiên tồn tại tương lai có vấn đỉnh toàn bộ vũ trụ cơ hội. Thế nhưng là Trương Nhược Trần trạng thái hiện tại, lại so huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên lúc tuổi còn trẻ còn cao hơn một cái cấp độ. Không phải là nhất phẩm thánh ý a, chư thần trong lòng, đều là sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhị phẩm thánh ý chư thần còn có thể làm ra phán đoán, dù sao trong lịch sử có không ít đại thánh tu luyện thành công, có rất nhiều liên quan tới nhị phẩm thánh ý văn tự ghi chép. Vận mệnh thần điện càng đem từ xưa đến nay, từng sinh ra nhị phẩm thánh ý thu nhận sử dụng thành sách chỉnh lý thành một quyển sách. Trên sách ghi lại nhị phẩm thánh ý, chừng 1.000 loại. Cho nên, Trương Nhược Trần dung hợp 5 loại thánh ý thời điểm, bọn hắn có thể phán đoán chính xác, đó là một loại cường đại nhị phẩm thánh ý, nhưng, cũng không viên mãn. Khuyết tu luyện ra được không trọn vẹn nhị phẩm thánh ý, bọn hắn cũng có thể cho ra tinh chuẩn đánh giá. Thế nhưng là Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện ra được thánh ý, bình thường thần linh căn bản không dám ngông cuồng đánh giá. Bởi vì chưa từng có tu sĩ thành công đem 6 loại thánh ý dung hợp. Chỉ trên tất cả sách không có ghi chép như vậy. Mà lại dung hợp ra lợi hại hơn nữa nhị phẩm thánh ý cũng không có khả năng tạo thành Trương Nhược Trần động tĩnh lớn như vậy. Huyết Tuyệt Chiến Thần nín thở thật lâu chỉ phun ra 4 chữ. Tiểu tử này, trong thần cảnh thế giới của hắn, Huyết Thiên bộ tộc thần linh tập thể trầm mặc không tiếp tục nói ra chúc mừng, giống như là đều hứng chịu tới đả kích cần hoãn một chút mới được. Minh Vương thưởng thức trong tay hàng tinh thần kiếm, lầu bầu nói. Trong truyền thuyết nhất phẩm, không âm dương ngũ hành không có viên mãn, không viên mãn thánh ý, làm sao có thể xưng nhất. Thanh Thịnh Đại Thánh nhìn lên bầu trời vạn giới thần nhãn chiếu ảnh cúi đầu thở dài, nói. Càng ngày càng không thể hiểu thế giới này, đến cùng thế nào. Tham gia một cái thú thiên đại yến, nhị phẩm thánh ý liền ngưng tụ đi ra, không, rất có thể càng mạnh. Khó trách ngươi chỉ có thể làm một vị gia chủ, phế vật a, lý giải không được, lý giải không được, Thịnh Thanh Huyết ngươi mãi mãi cũng lý giải không được. Vận mệnh thần sơn dưới, do đến hàng vạn mà tính tinh hạch đắp lên mà thành vận mệnh chi môn, phát ra lúc sáng lúc tối quang hoa. Thú thiên đại yến chỗ sân bãi, mệnh khê, nước suối ngược dòng, hướng thần sơn đỉnh chóp chảy ngược bay thẳng tiến vận mệnh thần điện, đem thần điện đều chìm vài thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tượng quỷ dị mà hung hãi như vậy thế mà phát sinh ở vận mệnh thần điện gây nên trận trận kinh hô. Bình tĩnh bị đánh phá, quỷ chủ thần ảnh hiền hóa ra ngoài, nghiêm nghị nói. Vận mệnh chi môn âm dương không chừng, mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện, đây là báo hiệu chẳng lành, là vận mệnh cho chúng ta cảnh cáo, mang ý nghĩa Trương Nhược Trần kẻ này trong lòng còn có lòng phản nghịch, sớm muộn có một ngày, sẽ cho vận mệnh thần điện dẫn đầu tai nạn. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, không thể tiếp tục bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Tu thần tiên thần thần ảnh cũng hiền hóa ra ngoài, nói. Bản thần đồng ý quỷ chủ ý kiến, vận mệnh thần điện cỡ nào thần thánh địa phương, chưa bao giờ phát sinh loại dị tượng này. Trương Nhược Trần sau này, tất thành vận mệnh thần điện đại địch. Trong vận mệnh thần điện chư thần, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vận mệnh thần sơn sẽ xuất hiện chuyện như vậy, một vị đại thánh ngưng tụ ra thánh ý mà thôi, không đến mức tạo thành động tĩnh lớn như vậy a. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Minh Vương ba tôn thần linh, đồng thời hiển hiện ra. Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm giọng nói, quỷ chủ tu thần thiên thần, ta ngoại tôn chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh mà thôi, tu vi không bằng các ngươi 1/100.000, lại bị các ngươi liên hợp nhằm vào, các ngươi còn muốn hay không thân phận cùng mặt mũi. Tại địa ngục giới, thần là không thể nhúng tay thần cảnh phía dưới công việc, thậm chí không thể nhúng tay các đại thế lực ở giữa lợi ích tranh đoạt. Cho nên, cho dù là chủ trì vận mệnh thần điện vận mệnh thần nữ cũng chỉ có thể là đại thánh. Quỷ chủ cùng tu thần thiên thần mở miệng muốn mượn vận mệnh thần điện chi thủ, giết chết Trương Nhược Trần, là làm trái quy tắc hành vi. Huyết Hậu nói, mang theo thù riêng, muốn làm cho ta nhi tử vào chỗ chết, thật coi Huyết Tuyệt gia tộc dễ ức hiếp sao? Đều đã là tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần, tâm nhãn còn nhỏ như vậy, dung không được một cái đại thánh tiểu bối. Cái này nếu là truyền đi, các ngươi hai vị thanh danh, sẽ phá hủy. Ngày sau đó, Minh Vương lại nói. Nói thực ra, một vị bách gia cảnh đại thánh, dù là hắn mạnh hơn, tại bản vương trong mắt cũng cùng trên đất côn trùng không có khác nhau, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, càng thêm không có khả năng đi cùng hắn phân cao thấp. Cùng côn trùng phân cao thấp, chính mình cùng côn trùng có cái gì khác nhau? Minh Vương thực sự nói thật, không chỉ có chỉ là bách gia cảnh đại thánh, có thể nói, bất kỳ cái gì đại thánh, trong mắt hắn, đều cùng côn trùng không có khác nhau. Khuyết là ai, hắn căn bản không quan tâm, Diêm Vô Thần là ai, chờ ngươi tu luyện tới thần cảnh ta lại đến nhớ kỹ ngươi danh tử. Không thành thần trước đó, ngươi cường đại tới đâu cũng chỉ là một cái côn trùng. Quỷ chủ cười lạnh, nói. Huyết Tuyệt, ngươi đứa con trai này thật ngông cuồng, thật là có chút giống ngươi, một dạng tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Thế nhưng là, bản tọa lại rất cẩn thận, không dám khinh thường bọn tiểu bối kia. Phàm là có thành tựu thần chi tư, có thể leo lên thần chữ quyền, đại thánh, bản tọa đều sẽ chú ý, các ngươi rất rõ ràng, Trương Nhược Trần không phải cái gì côn trùng, hắn đã đánh vỡ từ xưa đến nay thánh ý cực hạn, tương lai thành tựu, nói không chừng còn tại ngươi Huyết Tuyệt phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi càng là liều mạng dèm pha Trương Nhược Trần, đã nói lên, các ngươi càng là muốn giúp hắn giải vây, muốn cùng vận mệnh thần điện dị tượng phủi sạch quan hệ. Tu thần thiên thần nói, đối với quỷ chủ cùng tu thần thiên thần mà nói, Trương Nhược Trần đích thật là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ tiểu nhân vật, cơ hồ có thể không cần tính. Thù hận của bọn họ căn bản không trên người Trương Nhược Trần, mà là ở trên thân Huyết Tuyệt Chiến Thần. Giết Trương Nhược Trần, không chỉ có gãy mất Huyết Tuyệt gia tộc tương lai hy vọng, cũng sẽ hung hăng đả kích Huyết Tuyệt Chiến Thần. thậm chí có thể lợi dụng Trương Nhược Trần thân phận đặc thù, đem huyết tuyệt chiến thần lôi xuống nước. Giết Trương Nhược Trần chỉ là thủ đoạn, đối phó huyết tuyệt chiến thần mới là mục đích, quỷ chủ tiếp tục nói. Trương Nhược Trần tu luyện ra được thánh ý, hơn phân nửa đạt đến trong truyền thuyết nhất phẩm. Lúc này vận mệnh thần sơn xuất hiện chẳng lành dị tượng, chính là nói rõ Trương Nhược Trần tương lai khẳng định sẽ đối kháng vận mệnh, cùng vận mệnh là địch. Như vậy nghịch mệnh chi tử, sớm làm giết chết cho thỏa đáng. Huyết tuyệt chiến thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói. Tốt một câu đối kháng vận mệnh, cùng vận mệnh là địch. Địa ngục giới chúng thần có không ít đều không tin vận mệnh a, rất nhiều đều muốn nghịch mệnh cải vận a, quỷ chủ cùng tu thần thiên thần không dám mở miệng. Cái đề tài này quá mẫn cảm, cũng chỉ có huyết tuyệt chiến thần dám ở vận mệnh thần điện nói ra lời như vậy. Toàn bộ vận mệnh thần điện thần linh toàn bộ đều an tĩnh lại, nương theo từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh. Huyết tuyệt chiến thần tiếp tục nói, nếu như bản tỏa không có nhớ lầm, các ngươi quỷ tộc đệ nhất cường giả, Phong Đô đại đế chính là nhất không tin tưởng vận mệnh, đã từng hô lên. Mệnh ta do ta, hào ngôn, chư thần càng thêm không dám nói tiếp nữa, đều cảm thấy huyết tuyệt chiến thần là điên rồi, cũng dám đem Phong Đô đại đế lôi ra tới làm tấm mộc. Phong Đô đại đế dám nói, mệnh ta do ta, đó là bởi vì người khác đã tung hoành vô địch giữa thiên địa không sợ hãi. Ba khỏa thế giới thủ, Phong Đô quỷ thành, độc chiếm một góc cùng, Diêm La thiên ngoại thiên, cùng, vận mệnh thần vực, sánh vai cùng thần, là có khoảng cách. Ngay sau đó, huyết tuyệt chiến thần lại nói, ngay tại vừa rồi, bản tọa nhận được tin tức, Phong Đô đại đế tại biên hoang tinh không, vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn. Cái này ám chỉ đến càng thêm rõ ràng, hoàn toàn chính là nói rõ, vận mệnh thần sơn sở dĩ xuất hiện chẳng lành dị tượng, căn bản không phải bởi vì Trương Nhược Trần tiểu nhân vật giống như côn trùng này, mà là bởi vì Phong Đô đại đế mới đủ phân lượng. Không có người lại đi so đo huyết tuyệt chiến thần có phải hay không tại tìm đường chết, bởi vì chư thần đã bị Phong Đô đại đế vượt qua lần thứ 10 nguyên hội tin tức triệt đề kinh sợ. Là lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, không phải lần thứ 10 quỷ kiếp. Ngoại trừ thực vật loại cùng một chút đặc thù chủng tộc tu sĩ, có thể vượt qua 10 lần nguyên hội kiếp nạn thần linh không gì sánh được hiếm thấy, không có chỗ nào mà không phải là cường đại đại danh từ. Trừ cái đó ra, khác biệt chủng tộc độ nguyên hội kiếp nạn độ khó cũng có một chút chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ tộc thần linh muốn vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn, liền so nhân tộc thần linh khó một chút. Phong Đô đại đế làm quỷ tộc có thể vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, có thể xưng nghịch thiên. Tại địa ngục giới, hạ tam tộc độ nguyên hội kiếp nạn khó khăn nhất, thứ yếu là trung tam tộc, sau đó là thượng tam tộc. Diêm La tộc độ nguyên hội kiếp nạn là dễ dàng nhất. Đương nhiên, khó dễ chênh lệch không tính quá lớn. Làm sao có thể, độ lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, hình thành lực lượng ba động cường đại cỡ nào, vì sao chúng ta không có chút nào cảm ứng? Biên hoang tinh không cùng vận mệnh thần vực cách xa nhau quá xa xôi, không cảm ứng được rất bình thường. Vừa rồi ta tính toán, Phong Đô đại đế độ lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn thời gian, hoàn toàn chính xác hẳn là trong khoảng thời gian gần nhất này. Có thần linh thấp giọng tự nói, chẳng lẽ vận mệnh thần sơn chẳng lành dị tượng thật là bởi vì Phong Đô đại đế? Lời này vừa mới bật thốt lên, lập tức im miệng. Việc này quan hệ trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, ngoại trừ huyết tuyệt chiến thần, thần linh khác không dám tùy tiện nói lung tung. Quỷ chủ cùng tu thần thiên thần cũng bị kinh hãi trong nháy mắt, lập tức trong lòng mừng thầm. Vô luận Phong Đô đại đế có phải hay không thật vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, huyết tuyệt chiến thần nói ra lời này cũng tương đương là đem nó đắc tội. Huyết tuyệt chiến thần đương nhiên là nói bậy, kỳ thật hắn căn bản không biết Phong Đô đại đế có hay không vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, chỉ là đem hắn lôi ra đến, cho Trương Nhược Trần làm tấm mộc. Dù sao, vận mệnh thần sơn chẳng lành dị tượng, nếu là thật sự bị quỷ chủ cùng tu thần thiên thần chỉ đến Trương Nhược Trần trên thân, như vậy Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Vận mệnh thần điện thần linh, đem báo hiệu cùng thiên tượng thấy rất nặng. Bởi vì, bọn hắn tin. Về phần hoang ngôn này có thể hay không bị vạch trần, huyết tuyệt chiến thần tạm thời sẽ không lo lắng. Đầu tiên, Phong Đô đại đế hoàn toàn chính xác đi biên hoang tinh không? Biên hoang tinh không quá bao la, coi như độ lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn cũng sẽ không có tu sĩ biết. Thứ yếu, Phong Đô đại đế vì độ lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn khẳng định sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài. Có thể là mấy tháng, cũng có thể là mấy trăm năm. Nếu là Phong Đô đại đế độ kiếp thất bại, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, coi như là mất tích mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Mấy vạn năm về sau, ai còn nhớ kỹ vận mệnh thần sơn dị tượng. Coi như nhớ kỹ cũng không tiện lấy thêm ra tới nói sự tình. Nếu là Phong Đô Đại Đế độ kiếp thành công trở về, Huyết Tuyệt Chiến Thần tin tưởng, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Vận mệnh thần điện như thế nào nhìn hắn, có trọng yếu không? Huống hồ, nếu là Phong Đô Đại Đế biết Trương Nhược Trần đã từng là Nguyệt Thần Sứ Giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu một phần thể diện. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn như cuồng vọng tự đại, làm việc bất chấp hậu quả, trên thực tế, sớm đã suy nghĩ rõ ràng các loại đường lui. Thanh Lộc Thần Vương thần ảnh hiển hóa ra ngoài, lại cười nói. Chúng ta đều không có thu đến Phong Đô Đại Đế vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn tin tức, Huyết Tuyệt Chiến Thần vì sao trước một bước biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999 NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.